Chương 65, nhà của bọn họ. Khánh Huyền, con đã nói gì đấy? Đó là ba của con, không phải chú. Hoa Ngữ Nông nghe vậy, liền lập tức cải chính. À, ba, thật thế sao? Chuyện này có thật không? Khánh Huyền nghe nói người chú trước mặt chính là ba. Vẻ mặt nhất thời tỏ ra không sao tin được. Ninh Quân Hạo cũng không đoán ra đây chính là con mình. Trong giây lát, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Kính Huyên nhảy xuống khỏi lòng Hoa Ngữ Nông, đi quanh người Ninh Quân Hạ vài vòng, đánh giá trên dưới một lần, sau đó đứng trước mặt anh, cực kỳ nghiêm túc hỏi. Nếu chú là ba của cháu, chú có chứng cứ gì để chứng minh không? Chứng minh? Cái gì? Chứng minh? Cái này. Lâm Tuấn Hiền không đoán trước được cậu nhóc này lại nhiều chuyện như vậy, còn đòi chứng minh nữa. Trong giây lát, anh cũng ngẩn người không biết làm sao. Con muốn ba chứng minh thế nào? Ninh Quân Hạo nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt buồn cười, nhìn cậu bé đang tỏ vẻ nghiêm túc nói chuyện cùng mình, hỏi ngược lại. Kính Huyền cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, cháu hỏi mấy vấn đề, chú trả lời. Nếu chú trả lời đúng, vậy chứng minh chú chính là ba của cháu. Được, con hỏi đi. Ninh Quân Hạo cũng muốn biết con mình có thể hỏi những vấn đề gì. Vì vậy, anh hứng thú nói chuyện cùng thằng bé. Nhớ là phải giống như trong tivi. Hỏi phải trả lời luôn đấy nhé. Chuẩn bị, bắt đầu. Cháu hỏi chú, bộ ngực của mẹ cháu có hình gì? Kính Huyền nhanh chóng đặt ra vấn đề thứ nhất. Chuyện này. Nghe vậy, ánh mắt Ninh Quân Hạo hơi tối, nhìn thoáng qua Hoa Ngữ Nông đang đứng đằng sau Kính Huyền, rồi trúng vào gương mặt đỏ bừng như trái táo của cô. Cô liền lập tức nhéo lỗ tai Kính Huyền nói, con hỏi cái vấn đề linh tinh gì vậy hả? Ui, ui, ui, đau, mẹ không được bắt nạt trẻ con như thế. Kính Huyền đau quá kêu ầm lên, sau đó dạy dỗ nói. Ninh Quân Hạo nhìn hai mẹ con trước mặt, buồn cười hỏi, bộ ngực của mẹ con rất đầy đặn. Hoa Ngữ Nông không ngờ, Ninh Quân Hạo lại thực sự trả lời vấn đề của Kính Huyền. Mặt lập tức đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Đáp án, bộ ngực của mẹ rất to, rất co giãn. Kính Huyền lớn tiếng tuyên bố. Lâm Tuấn Hiền đứng xem một bên, cảm thấy mình không thích hợp ở đây, trong trường hợp này. Vì vậy anh khẽ ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Ninh Quân Hạo. Tổng tài, tôi qua bên kia trước, phải xem bên phía bệnh viện Nhân Tâm đã mời được chuyên gia tới chưa. Cậu đi đi. Ninh Quân Hạo gật đầu, đồng ý để anh ta rời đi. Sau đây là đề thứ hai. Kính Huyền tiếp tục hỏi, mong của mẹ thế nào? Kính Huyền, con còn hỏi mấy vấn đề kỳ quái này nữa, mẹ liền tức giận đấy. Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lại thưởng cho Kính Huyền mấy cú cốc vào đầu. Kính Huyền bị đánh rất đau, vô cùng ai oán dẫu môi nói, mẹ đã tức giận rồi mà. Ninh Quân Hạo bị dáng vẻ đáng yêu của Kính Huyền chọc cười, anh suy nghĩ một chút rồi đáp. Cái mông của mẹ con cũng rất đầy đặn. Đáp án, mông của mẹ rất cong, rất đầy đặn. Kính Huyền lại lớn tiếng tuyên bố. Sau đó, cậu nhóc liền hai mắt rưng rưng, bổ nhào tới trước mặt Ninh Quân Hạo, ôm chân của anh nói. Ba, chú đúng là ba của cháu rồi. Kế tiếp, chính là màn tái ngộ cảm động của cha và con. Nhưng bởi vì trò đùa của Kính Huyền, khiến cho cảnh tượng này nhìn qua hết sức mắc cười. Mà Hoa Ngữ Nông thì lại bị hai cha con làm cho mặt mũi đen xì cả. Hai cha con gặp mặt xong rồi, Lâm Tuấn Hiền liền từ ngoài cửa bước vào, báo cáo với Ninh Quân Hạo. Tổng tài, bên phía bệnh viện Nhân Tâm đã chuẩn bị xong phòng bệnh rồi, chuyên gia khoa khuyết học cũng đã đến, chỉ chờ chúng ta qua, liền lập tức làm kiểm tra. Được, phía bên này cậu lo liệu nốt đi, tôi dẫn bọn họ qua bệnh viện Nhân Tâm trước. Nói xong, Ninh Quân Hạo ôm lấy Kính Huyền bước ra ngoài. Thế thế, Hoa Ngữ Nông lập tức nhanh chóng đi theo. Chạng vạng tối, tại biệt thự bên bờ Nam Hồ, một nhà ba người hạnh phúc, cùng nhau ăn cơm trong phòng khách. Kính Huyền, con thích ngôi nhà này không? Ninh Quân Hạo vừa ăn cơm, vừa cùng con trai bồi dưỡng tình cảm. Có, so với nhà của con bên Tây Ban Nha còn đẹp hơn. Ba, đây là nhà của ba sao? Kính Huyền vừa bỏ đồ ăn mỹ vị đầy miệng, vừa gật đầu nói. nơi này về sau sẽ là nhà của con. Ninh Quân Hạo sửa lại lời cậu nhóc. Thật sao? Con không phải ở lại bệnh viện nữa sao? Nói xong, Kính Huyên còn lén lút nhìn trộm nét mặt của Hoa Ngữ Nông, giống như đang đợi cô cho mình đáp án khẳng định. Không cần ở lại bệnh viện, sẽ có bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho con. Sau này, con ở nhà sẽ tốt hơn. Nói xong, Ninh Quân Hạo nhìn về phía Hoa Ngữ Nông. Tôi sắp xếp hai bảo mẫu chăm sóc cuộc sống thường ngày của em và Kính Huyên. Nếu như có chuyện gì có thể gọi điện đến cho tôi. Được, biết rồi. Hoa Ngữ Nông gật đầu, thấp giọng đáp. Thật thế sao? Con thật sự không được ở lại bệnh viện nữa sao? Tốt quá, tốt quá. Có điều, cứ thế thì không được nhìn thấy những chị y tá xinh đẹp rồi, tiếc quá. Kính Huyên nói xong, còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối. Thế hay là mang con ra bệnh viện ở tiếp nhé? Hoa Ngữ Nông nghe thế, liền cố tình trêu đùa Kính Huyên. Không thèm, con không muốn sống ở bệnh viện. Kính Huyên lắc đầu như trống bổi, phản đối nói. Sau đó, cậu bé hiếu kỳ nhìn Ninh Quân Hạo hỏi. Ba cũng sẽ ở lại nơi này sao? Sau này, chúng ta sẽ là người một nhà sao? Ba, Ninh Quân Hạo vừa định nói, mình không ở nơi này, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt con tràn ngập khát vọng tình thương của ba, liền đem lời nói bên môi, nuốt xuống, trở lại. Ba sẽ thường xuyên ở lại chỗ này. Tốt quá, sau này con chính là đứa trẻ hạnh phúc, có ba, có mẹ, tuyệt vời, tuyệt vời. Kính Huyên vui vẻ vỗ tay hô. Hoa Ngữ Nông đột nhiên cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Cô nhớ lúc trước Ninh Quân Hạo từng nói, chờ đứa bé trong bụng cô sinh ra, cô sẽ phải rời đi. Hạnh phúc mà Kính Huyên mong muốn, chẳng qua chỉ có thể duy trì được mấy tháng mà thôi. Cô phải làm thế nào mới có thể để Ninh Quân Hạo phục hôn với mình, để bọn họ thực sự trở thành người một nhà đây. Chương 66. Vì sao lại trở về? Dùng bữa tối xong, Kính Huyên ở phòng khách xem phim hoạt hình một lúc, lại cùng Ninh Quân Hạo đùa giỡn náo loạn một hồi, mới cùng bảo mẫu quay về phòng ngủ. Hoa Ngữ Nông ngồi trên xích đu ở ban công phòng ngủ, hóng những cơn gió phất phơ từ mặt hồ thổi tới, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hai tay Ninh Quân Hạo đúng trong túi quần, đứng ở sau lưng cách chỗ cô không xa, yên lặng nhìn bóng dáng cô, trong đầu cũng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn chuyện. Vì sao lại trở về? Rất lâu sau đó, anh mới đi đến phía sau cô, thấp giọng hỏi. Hoa Ngữ Nông nghe thấy tiếng của anh, cô há miệng thở dốc, lại không biết nên trả lời thế nào mới là tốt nhất. Em đã mang thai đứa bé, có thể cứu sống Kính Huyên, vì sao còn muốn trở lại tìm tôi làm gì? Ninh Quân Hạo tiếp tục truy vấn, lần này tiếng của anh cao hơn trước mấy phần. Hoa Ngữ Nông lại cúi thấp đầu không lên tiếng. Ninh Quân Hạo bị sự im lặng của cô chọc tức, anh vòng ra phía trước mặt, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô xuống khỏi xích đu, đứng đối diện với mình. Sau đó, anh chăm chú nhìn gương mặt đã có phần tái nhợt của cô, lạnh lùng nói. Vì sao em không trả lời vấn đề của tôi? Em cho rằng, đứng trước mặt tôi, chỉ cần giữ vững sự im lặng sẽ tốt hơn hay sao? Hoa Ngữ Nông cảm giác được, cổ tay mình bị anh nắm rất đau, nhưng cô không hề nhíu mày, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt mờ hơi nước nhìn anh nói. Có lẽ thực sự em không nên trở về. Em vốn chỉ muốn cho Kính Huyên một gia đình đầy đủ, thỏa mãn tâm nguyện có cha của con mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, khi ấy em hiểu mọi chuyện quá đơn giản, vì em quả thật không có tư cách yêu cầu anh phục hôn. Sao có thể yêu cầu anh vì con mà phục hôn với em chứ? Cho tới lúc này, anh cũng chưa từng yêu em. Đây chính là đáp án của em. Ninh Quân Hạo nhìn Hoa Ngữ Nông, hiển nhiên anh không vừa lòng đối với đáp án này của cô. Phải, đây chính là đáp án của em. Em biết mình sai rồi, nhưng anh yên tâm, chờ đứa bé này được sinh ra, em sẽ để nó lại cho anh. Còn Kính Huyên, con đã lớn như vậy rồi. Em hy vọng chúng ta có thể tôn trọng lựa chọn của thằng bé, để nó tự chọn để đi theo em hay ở lại cạnh anh, được không? Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến. Đứa bé trong bụng vốn dùng để cứu Kính Huyên, Nếu nó đã là cốt nhục của Ninh Quân Hạo, cô cũng nguyện ý để con ở lại. Nhưng còn Kính Huyên, cô không thể nào dứt bỏ được. 6 năm qua, nếu không có thằng bé bên cạnh, cô sẽ không thể sống được vui vẻ, tích cực đến thế này. Cô không muốn mất đi Kính Huyên, cũng tin tưởng Kính Huyên không thể rời xa mình. Nhanh như vậy, đã nghĩ xong cách xử lý 2 đứa con của tôi. Xem ra là tôi đã coi thường năng lực ứng biến của em thì phải. Cái gì mà muốn cùng tôi phục hôn chứ? Đấy cũng chỉ là những lời tùy tiện của em mà thôi. Đối với việc cô dễ dàng buông tha, có ý định phục hôn của 2 người, nên Quân Hạo cực kỳ thất vọng. Anh lạnh lùng cất tiếng chăm chọc cô. Không phải là lời tùy tiện, em thật sự muốn phục hôn cùng anh, chỉ cần anh đáp ứng, em nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thế nhưng, em biết anh sẽ không bao giờ đáp ứng, dù sao người anh yêu, cho đến bây giờ, cũng không phải là em. Hoa Ngữ Nông vội vàng giải thích. Bất cứ giá nào sao? Ninh Quân Hạo hình như đang muốn thử lòng quyết tâm của Hoa Ngữ Nông. Đúng, bất cứ giá nào. Cô gật đầu lần nữa, cảm giác giống như đang dãy dụa trước khi sắp chết vậy. Được, vậy hãy để cho tôi nhìn thử xem thành ý của em có bao nhiêu. Nói xong, bàn tay to lớn của Ninh Quân Hạo đã nâng mặt cô lên, thô bạo hôn lên đôi môi anh đào của cô. Hoa Ngữ Nông hoảng sợ vì động tác bất ngờ của anh, phản xạ có điều kiện co rụt về phía sau. Thế nhưng, anh lại không để cho cô chạy thoát, làn môi như có ma lực muốn chặt lấy đôi môi cô, nhanh chóng dây dưa không rời. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, biểu hiện cho tốt, có lẽ tôi sẽ xem xét đến chịu phục hôn cùng với em. Sau khi quấn quýt hôn một lúc lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra, ném lại một câu như vậy, rồi xoay người bước ra khỏi biệt thự. Hoa Ngữ Nông đứng dưới ánh trăng, lặng lặng nhìn bóng lưng anh rời đi, chẳng biết tại sao, lại cảm thấy lòng mình đau đớn. Tại sao bọn họ lại biến thành như vậy? Đây không phải là kết quả mà cô mong muốn, tuyệt đối không phải. Buổi sáng hôm sau, bên trong phòng làm việc của trưởng phòng quan hệ xã hội, tòa nhà Hoa Đình, Trần Nhật Hồng đang gọi điện thoại. Người ở đầu dây bên kia, không phải ai khác, chính là bà mẹ đẻ mà cô không muốn ai biết được, bác Trương. Tối qua, Quân Hạo có về nhà không? Cô ta hỏi từ đầu dây điện thoại bên này. Có về, còn về sớm hơn mỗi hôm nữa. Mẹ Toàn đang thắc mắc, sao hôm qua cậu chủ về nhà sớm như vậy? Bác Trương ở bên kia đáp. Vậy, anh ấy có nói gì với phu nhân không? Hoặc là, sáng nay phu nhân có nói với bà chuyện gì quan trọng không? Trần Nhật Hồng tiếp tục hỏi. Không có. Sáng nay lúc ăn điểm tâm, bà chủ chỉ nhắc nhở tổ chủ chuyện chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật thôi. Để cậu ấy không quên, tổ chủ cũng không nói gì cả. Xem ra, Quân Hạo cũng không có ý định đem chuyện Hoa Ngữ Nông đã trở về nói cho phu nhân. Vậy cũng tốt. Như thế thì bạn gái trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy nhất định vẫn là tôi. Đến lúc đó, tôi phải để cho mọi người biết được. Tôi mới là phụ nữ của Ninh Quân Hạo, Ninh phu nhân tương lai. Trần Nhật Hồng nói xong, trong mắt liền tỏa ra ánh sáng tham lam. Con nói cái gì? Hoa Ngữ Nông đã trở lại. Sao có thể như vậy? Vì sao cô ấy lại đột nhiên trở về? Bác Trương nghe thấy chuyện Hoa Ngữ Nông trở về, lập tức khẩn trương hỏi. Không biết, bà ở bên đó theo dõi phu nhân và Quân Hạo cho tốt. Bất kể họ có hành động gì, cũng phải nói cho tôi. Tuyệt đối không được để cho bọn họ có cơ hội tái hợp lại. Nhật Hồng, con đừng làm ra chuyện xúc động như 7 năm trước nữa. Không phải lần nào cũng may mắn thoát khỏi ánh mắt của người ta đâu. Bác Trương có chút bất an nói với cô ta. Yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Giờ tình cảm của phu nhân với tôi đang càng ngày càng tốt. Tôi tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc được. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa phía phu nhân, hy vọng làm bà Ninh của tôi liền lớn hơn nữa. Được, đêm nay con có qua dùng cơm không? Ông chủ đã từ Nam Cực trở về, buổi chiều máy bay đến nơi. Bà chủ muốn mời khách từ phương xa đến của ông ấy dùng cơm. Đến lúc đó, hẳn là cậu chủ cũng sẽ quay về. Được, tôi biết nên làm thế nào, cứ vậy đi, tạm biệt. Trần Nhật Hồng nói xong, trong đầu lại bắt đầu tính kế. Chương 67. Về nhà. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Thư ký Lý cầm sổ ghi chép, nói với Ninh Quân Hạo: Tổng tài, ngày mai con của thị trưởng Triệu kết hôn, mở tiệc tối, thời gian là 8 giờ. Không biết anh đã có bạn gái chưa, có cần chuẩn bị lễ phục trước không? Đêm mai à? Ninh Quân Hạo không chút suy nghĩ thuận miệng nói: Cô đi hỏi trưởng phòng Trần xem sao, hỏi cô ấy đêm mai có thời gian hay không. Còn tôi đi làm việc này, lễ phục của tôi, cô giúp tôi quyết định. Còn ở trưởng phòng Trần thì cô và cô ấy bàn với nhau đi. Tổng tài, ngài muốn để trưởng phòng Trần làm bạn gái của mình sao? Thư ký Lý nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi: Sao vậy, có vấn đề gì không? Ninh Quân Hạo không hiểu rõ lắm, ngẩng đầu hỏi lại cô. Vấn đề thì không to tát lắm, có điều đây là tiệc cưới con dâu của nhà thị trưởng, có ai mang cấp dưới của mình đi tham dự bao giờ đâu. Truyền ra ngoài, không chừng người khác sẽ nói tổng tài không có sức hút, ngay cả một người bạn gái để tham gia hôn lễ cùng không tìm thấy cũng nên. Thư ký Lý có ý tỏ vẻ buông chuyện nói. Ninh Quân Hạo nghe thấy lời này không khỏi nhíu mày hỏi: Cuối cùng là người ta cảm thấy tôi không có sức hút, hay là cô cảm thấy tôi không có sức hút đây? À, sao có thể chứ tổng tài, ở trong mắt tôi, anh chính là người đàn ông có sức hút lớn nhất. Nếu không phải tôi đã sớm kết hôn sinh con, nhất định sẽ mặt dày mày dạn theo đuổi anh cho xem, chỉ cần anh không chê tôi. Thư ký Lý sợ bị Ninh Quân Hạo phát hiện chuyện mình cố ý nói những lời này để ngăn cản anh chọn Trần Nhật Hồng làm bạn gái, vì thế lập tức ra vẻ thành thật nói rõ quyết tâm. Ninh Quân Hạo bị lời của cô làm cho buồn cười, anh khoát tay nói: Được rồi được rồi, tôi không có phúc được hưởng cô đâu. Ha ha, tổng tài, anh đừng nói thế chứ, thật ra tôi là một người rất dịu dàng hiền thục đấy nhé. Thư ký Lý cũng tự nở nụ cười, sau đó có lại mở miệng: Đúng rồi tổng tài, không phải phu nhân đã trở về ư? Sao anh không đưa cô ấy đến tham gia hôn lễ của thị trưởng? Đến lúc đó, mang theo cả cậu chủ nhỏ, người một nhà cùng đi, nhất định sẽ làm mọi người hâm mộ ghen tị đến chết. Tôi nghe trợ lý Lâm nói, cậu chủ nhỏ nhà anh đáng yêu vô cùng, cũng nên mang ra ngoài, làm quen với mọi người nhiều một chút, thế mới tốt. Người một nhà, Ninh Quân Hạo nghe vậy hơi nhíu mày, cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó tiện tay lấy giấy ghi chú trên bàn, viết mấy con số rồi đưa cho thư ký nói: Dựa theo số đo này, dùng sợ tơ tầm tổng hợp là một bộ lễ phục theo yêu cầu, trước xét chiều mai bảo Lâm Tuấn Hiền đưa tới biệt thự phía Nam Hồ cho tôi. Vâng, tôi hiểu. Thư ký Lý cất giấy ghi chú cẩn thận, sau đó rời khỏi văn phòng. Chờ thư ký Lý đi rồi, điện thoại của Ninh Quân Hạo liền vang lên. Nhìn màn hình hiển thị là một dãy số xa lạ, anh do dự một lúc mới nhấc ống nghe. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên một tiếng nói thanh thúy: Ba à, con là Kính Huyên. Ngoan, có chuyện gì thế con? Ninh Quân Hạo vừa nghe thấy giọng nói của Kính Huyên, tâm trạng liền lập tức tối hẳn. Con muốn ba cùng con đi xem buổi ra mắt phim Siêu Nhân Ánh Sáng, đêm nay ba có rảnh không? Đêm nay sao? Thời gian thì đúng là có sắp xếp được, nhưng mà ba không thích xem phim đâu, Ninh Quân Hạo nói thật lòng mình. Đàn ông không thích xem phim, sao có thể cùng những cô em xinh đẹp hẹn hò được chứ? Ba à, ba không thể không thích xem phim đâu, cứ quyết định vậy đi. 7 giờ tối ba nhớ về nhà đón con và mẹ đi rạp chiếu phim nhé, không được thất hẹn nha. Kính Huyên ở bên kia điện thoại tự thay anh quyết định, sau đó mạnh mẽ cúp máy. Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng tút tút truyền ra từ đầu bên kia, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Xem ra con anh không di truyền những thứ khác từ cha nó, riêng cái tính độc đoán này lại giống y hệt. Di động im lặng được một lúc lại vang lên. Lần này điện thoại không phải do người khác gọi tới, mà là mẹ anh, Dương Thái Phần. Đối với điện thoại của lão Phật gia, từ trước đến nay anh không dám lạnh lùng, vì thế vội vàng nhận máy. Mẹ, có chuyện gì không ạ? Quân Hạo, đêm nay con về nhà ăn cơm đi. Ba của con đi Nam Cực xem phim Cánh Cụt đã về rồi, Dương Thái Phần ở đầu bên kia điện thoại nói. Đêm nay, nhưng mà con đã có hẹn với người khác rồi, lần này có thật, không phải Ninh Hạo kiếm cớ từ chối mẹ. Mặc kệ con đêm nay hẹn ai, đều hủy hết cho mẹ, Ba của con đi ra ngoài lâu như vậy, vất vả lắm mới trở về, sao có thể không mời khách của ông ấy dùng cơm được chứ? Giọng điệu của Dương Thái Phần có phần bất mãn ra lệnh cưỡng chế. Lần này thật sự là không thể mà, đêm nay con không ăn cơm cùng bố mẹ được đâu, để hai ông bà được một mình trong thế giới lãng mạn còn gì. Cứ về đi, con còn đang có việc, không nghe mẹ nói được nữa, chào mẹ. Nói xong, Ninh Quân Hạo không đợi Dương Thái Phần trả lời, đã cúp điện thoại. Chỗ Trần Nhược Hồng bên này, bởi vì nghe bác Trương nói Ninh Quân Hạo không trở về dùng bữa tối, nên cũng bỏ đi ý định qua nhà họ Ninh ăn cơm. Cô ở lại trong phòng làm việc, suy nghĩ tới trưa. Cuối cùng, cũng quyết định hẹn Hoàng Nguyễn Nông ra để nói chuyện. Hy vọng lần này có thể giống như lần trước, dễ dàng đẩy lui Hoàng Nguyễn Nông. Tại biệt thự Nam Hồ, Hoàng Nguyễn Nông và Kính Huyên ăn cơm xong, liền bắt thằng bé đi ngủ. Đợi con ngủ rồi, cô liền xuống lầu, chuẩn bị ra khỏi nhà một chuyến. Năm đó, bởi vì cô và Ninh Quân Hạo ly hôn, cho nên ông đã trục xuất cô ra khỏi Hoa Thị. Nếu giờ cô đã quyết định phục hôn cùng Ninh Quân Hạo, cô muốn đến chỗ cha mẹ, nhờ họ nới đỡ cho mình trước mặt ông nội, để cô có thể một lần nữa trở lại làm người nhà họ Hoa. Bảo mẫu gọi taxi tới giúp cô. Sau khi lên xe, cô báo địa chỉ, xe liền đi về phía nhà họ Hoa, ở khu biệt thự bên bờ sông Hướng Dương. Khi xe dừng lại trước cửa lớn của nhà họ Hoa, cô không thể kiềm chế sự kích động trong lòng mình, mũi đã có phần chua xót. 7 năm rồi, cô đã 7 năm chưa quay trở lại căn nhà này. Năm đó, cô ở nước ngoài, nằm mơ cũng không muốn trở về nhà, trở lại bên người cha mẹ. Chỉ có điều, cô không thể làm được, sự uy nghiêm của ông nội không chấp nhận cho cô phản kháng. Đứng ở cửa một lúc lâu sau, cô mới nâng tay bấm vào chuông. Không bao lâu sau, người hầu già của nhà họ Hoa, Phú Dương liền ra mở cửa. Bà vừa nhìn thấy người bấm chuông là Hoa Ngữ Nông, liền kinh ngạc há hốc mồm. Cô chủ, sao lại là cô? Phú Dương là cháu đã về, cha mẹ có nhà không vú. Hoa Ngữ Nông nhìn thấy Phú Dương, giống như là gặp được người thân vậy. Kích động đến mức nước mắt cũng rơi.